Chiến thần bất bại, chương 4511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4511. Điều này tương đương với việc không nể nang Điền Văn một cách công khai. Điền Văn nghiến răng, trước mặt Bàng Phúc, hắn cũng không dám làm gì, nhưng vẫn lạnh lùng đáp lại. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các người một câu. Tiêu Chính Văn chết rồi. Nói xong, Điền Văn tức giận xoay người lên xe ngựa rời đi. Sao cậu chủ phải vội vàng rời đi thế? Cậu ngồi xe ngựa cả ngày mệt mỏi rồi. Sao không uống chén trà rồi hẵng đi? Lý Bạch nhìn theo xe ngựa của Điền Văn, cười mỉa mai. Điền Văn lạnh lùng quay đầu lại nhìn Lý Bạch qua của xe với vẻ căm hận. Mãi cho đến khi rời khỏi phủ Động Thiên Hoa, Khổng Tề Thiên mới nhíu mày nói với anh em Điền Văn. Chắc hẳn có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Nghe vậy, sắc mặt của anh em Điền Văn càng trở nên khó coi hơn. Trong khoảng thời gian Điện Thần Long ở Đế Khư đã thầm bắt tay với các thế lực khác, mà chuyện này lại giấu được tai mắt của đám người Điền Văn. Việc này như một cái tát vào mặt anh em Điền Văn. Cũng không lạ gì khi anh em Điền Văn cảm thấy mất sạch mặt mũi. Phải biết rằng Tiêu Chính Văn luôn ở tầm quan sát của nhà họ Khổng, mà Điền Văn cũng là một trong những chủ sự của nhà họ Khổng. Nhưng hôm nay lại bị bẽ mặt, bảo hắn còn ngẩng đầu trong đám thế tử. Cậu chủ thế nào đây? Điền Văn quay sang nhìn Chaos bên cạnh. Dù sao so ra thì Thánh Giáo Đình cũng hiểu biết về Thành Thiên Khu hơn một chút. Thật ra đằng sau phủ Động Thiên Hoa là nhà họ Võ. Chaos thở dài nói. Gì cơ? Nhà họ Võ? Nghe gã nói thế Điền Văn cũng cực kỳ ngạc nhiên. Ban đầu Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào có quan hệ khá tốt. Hơn nữa còn cứu Võ Anh Hào trong Tề Thiên Thư Viện. Nên mặc dù Tiêu Chính Văn đã chết nhưng nhà họ Võ bảo vệ Điện Thần Long cũng không lạ gì. Khổng Tề Thiên ủ rũ nói. Ai mà ngờ nhà họ Võ lại có thế lực lớn đến thế. Hơn nữa nếu biết sớm hơn thì Khổng Tề Thiên cũng sẽ không giam lỏng Võ Anh Hào. Lẽ nào nhà họ Võ cũng định tham gia vào trận chiến tranh khí vận lần này? Nhưng nếu Điện Thần Long đã đại diện cho nước Tề thì dù họ muốn nhúng tay vào, lợi ích cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay chúng ta. Nhưng nếu nhà họ Võ đã ra tay, vậy thì còn mong các vị đừng nương tay. Đến lúc đó nhất định phải cho đám người Tần Lương Ngọc một bài học cuối đời khó quên. Điền Văn nghiến răng nói. Mặc dù hắn và Điền Khải không thể tham gia nhưng không có nghĩa là đám người Khổng Tề Thiên cũng không thể tham gia. Chỉ cần mấy người họ tự mình ra trận thì trận đấu tranh khí vận này sẽ trở thành trận chiến giữa các cường giả thiên cảnh. Đám người Tần Lương Ngọc còn lâu mới đạt đến thiên cảnh, không phải là đối thủ của họ. Thật ra thế lực của nhà họ Võ cực kỳ lớn mạnh. Có thể nói họ không để lộ ra ở Đông Vực là đang giấu đi thực lực. Thế nên nhà họ Võ không giống như suy nghĩ của các người đâu. Chaos nhíu mày nói. So với đám người Điền Văn, bên phía Thánh Giáo Đình từng chứng kiến khả năng của nhà họ Võ. Đừng thấy nhà họ Võ ngày thường không xuất hiện mấy mà lầm. Thực lực thật của họ cực kỳ đáng sợ. Nếu không họ cũng không thể nằm trong top 3 trong các hoàng tộc. Cách chương.